trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, xem phim. Tuy nhiên tinh không quốc tế một mực định vị ở thế giới cấp siêu cấp Internet khu vực nền tảng. Nhưng là ngụy song hoa nhưng lại một mực tìm được rồi chính thức điểm đột phá. Tinh không quốc tế nếu là quốc tế hóa đại khu vực nền tảng cũng là Trung Quốc liên tiếp thế giới. Cửa sổ, tinh không hỗ liên thậm chí chuyên môn đẩy ra định vị với quốc tế mậu dịch từ trang web đến cùng. Tương lai Alibaba đoạt sinh ý, dịch nhược thủy tuy nhiên cảm thấy tinh không hỗ liên phát triển có chút đi sai lệch. Nhưng là cũng biết đây là trước mắt phù hợp nhất Trung Quốc tình hình trong nước phát triển con. Đường, tinh không quốc tế đầu tiên tại sống sót. Hơn nữa tại New York, ngụy song hoa tại UC thượng nói cho dịch nhược thủy một cái đặc biệt đại tin. Tức tốt, ta kế tính toán một cái. Nếu như quang tính toán phỏng vấn IP mà nói, tinh không quốc tế cùng tinh không hỗ liên cơ hồ tương đương. Nếu như lời này không phải xuất từ ngụy song hoa chi khẩu, dịch nhược thủy tuyệt đối là một vạn cái không tin. Dù cho lời này là từ ngụy song hoa trong miệng nói ra, dịch nhược thủy vẫn là bán tín bán nghi. Song hoa tỷ, không có khoa trương như vậy chứ. Tinh không quốc tế mới đưa vào hoạt động 2 tháng, phỏng vấn nhân số tự vượt qua tinh không hỗ liên rồi. Ngụy song hoa nói cho dịch nhược thủy cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ta là nói phỏng vấn IP tính ra, không phải tổng lưu lượng. Lưu lượng còn làm theo là tinh không hỗ liên số lẻ. Hơn nữa tốt nhiều người dùng đã tới một lần về sau sẽ không lại đến rồi. Dịch nhược thủy cái này mới chính thức hiểu được. Hiện tại tinh không hỗ liên mặc dù là Trung Quốc Internet xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Hơn nữa tại đại đa số Trung Quốc người sử dụng trong mắt, lên mạng cùng tinh không hỗ liên hoàn toàn là một chuyện. Bất kể thế nào dãy dụa đều thoát đi không được tinh không hỗ liên ma trưởng. Nhưng là đều Trung Quốc Internet người sử dụng cộng lại cũng chỉ có hơn 100 vạn. Mặc dù có rất nhiều trọng độ người sử dụng mỗi ngày đều phỏng vấn tinh không hỗ liên vô số lần. Nhưng là lên mạng người sử dụng tổng số đã muốn quyết định tinh không hỗ liên hạn mức cao nhất. Mà ngụy song hoa cùng tinh không quốc tế kinh doanh Âu Mỹ thị trường nhưng lại mặt khác một sự việc. Chỉ là nước Mỹ thì có hơn tỷ tên lên mạng người sử dụng chiếm toàn cầu lên mạng dùng số 40%. Âu Mỹ thị trường gia tăng cùng một chỗ càng là đã chiếm toàn bộ thế giới quốc võng số lượng 80%. Đã ngoài, tuy nhiên Âu Mỹ thị trường còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Nhưng là ai cũng muốn thừa nhận Âu Mỹ thị trường so về Trung Quốc thị trường đã đầy đủ thành thục. Trăm vạn lưu lượng trang web chỗ nào cũng có. Ngụy Song Hoa lãnh đạo tinh không hỗ liên tại thời gian rất ngắn đã muốn thiêu rồi trên 100 vạn. Đô la đầu tư, tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng Internet người sử dụng đến đây phỏng vấn. Nhưng là tại đây chút ít khách hàng trong mắt tinh không quốc tế chỉ là một bình thường trang web. Mà thôi, mặc dù có chút đặc sắc nhưng không đủ để làm cho bọn họ lưu luyến quên phản. Kết quả chính là chỉ xem phỏng vấn nhân số xác thực cùng tinh không hỗ liên lực lượng ngang nhau. Nhưng thực tế phỏng vấn lượng nhưng lại tinh không hỗ liên số lẻ. Đa số người sử dụng là đánh bậy đánh bạ tiến đến nhìn một cái rồi đi rồi. Chính thức trung thực người sử dụng khả năng ngay 10% đều không có. Nói đến đây ngụy song hoa chính mình có chút nhụt chí. Ta cùng phía dưới công nhân nói được ba hoa chích chòe. Nói chúng ta tinh không quốc tế cỡ nào có tiền đồ. Nhưng nhìn đến báo biểu thượng chia đều 20 phỏng vấn người sử dụng mới có một chuyển đổi vì trung thực người sử dụng, ta đã cảm thấy tinh không quốc tế tiếp được đi còn có rất nhiều sân trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhưng là dịch nhược thủy lại đặc biệt vui vẻ. Song hoa tỷ, ta rốt cục xác nhận một sự kiện, thì phải là ta thỉnh cầu ngươi đảm nhiệm tinh không quốc tế tổng giám đốc là ta chính xác nhất một. Cái quyết định, tinh không quốc tế tuyệt đối sẽ thành là một người thế giới tính công ty lớn. Dịch nhược thủy cái, này lời nói được rất đẹp, ngay Ngụy Song Hoa đều hưng phấn lên. Vì cái gì như vậy khen ngợi sư phụ? Ta sẽ không có ý tứ. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Ta vừa nhìn sư phụ báo tới số dữ liệu. Ta phát hiện bất kể là phỏng vấn nhân số có lẽ hay là lưu lượng tăng trưởng thậm chí trung thực. Người sử dụng tăng trưởng, tinh không quốc tế đều là toàn bộ thế giới tăng trưởng nhanh nhất trang web. Ta thậm chí nghĩ lấy không hề làm đầu tư đợi tinh không quốc tế phát triển 6 tháng nói sau. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy như vậy khen ngợi quá khoa trương. Thật sự không làm phong hiểm đầu tư. Như vậy phong hiểm hội sẽ không quá lớn, chỉ là Ngụy Song Hoa lãnh đạo hạ tinh không quốc tế phát triển càng nhanh chóng, mấy nhà phong hiểm đầu tư cơ cấu hứng thú lại càng lớn. Dù sao mấy tháng trước kia tinh không quốc tế cái này trang web còn căn bản không tồn tại. Mà bây giờ đã là một nhà đột nhiên quật khởi internet trang web. Lưu lượng tăng trưởng như giống như cuồng phong bạo vũ. Dù cho không thể xưng là to lớn trang web, nhưng ở cỡ trung trang web đã muốn thuộc về nhân tài kiệt xuất tồn tại. Tuy nhiên những này đầu tư cơ cấu đối với tinh không quốc tế sau lưng Trung Quốc vốn liếng có chỗ nghi vấn, nhưng là hiện nay ở nước ngoài đối với Trung Quốc vốn liếng quản chế không giống năm 2019 như vậy. Nghiêm khắc, hơn nữa tinh không quốc tế trường kỳ viễn cảnh khó có thể nắm giữ. Nhưng là phong hiểm đầu tư cơ cấu đều hy vọng mau chóng hoàn thành lần này đầu tư. Mà không phải giống như đợi hơn nửa năm thời gian lại để cho tinh không quốc tế đánh giá giá trị. Tăng trưởng đến một cái bọn hắn hoàn toàn không có năng lực cùng quang tình trạng. Dù sao thời gian kéo đắc càng lâu, đối với cái này chút ít phong hiểm đầu tư cơ cấu lại càng phát bất lợi. Mà làm như tinh không quốc tế chủ tịch La Kiệt Vĩ tự thành bọn hắn quấy dày trọng điểm đối tượng. Bọn hắn ào ào bày sự thật giảng đạo lý hy vọng nhanh chóng hoàn thành đầu tư. Hơn nữa Ngụy Song Hoa cũng hiểu được đợi hơn nửa năm phong hiểm quá lớn. Dù sao tinh không hỗ liên lưu lượng càng lớn lỗ lã cũng càng lớn. Chỉ dựa vào tinh không hỗ liên truyền máu chưa hẳn có thể trèo trống đến nửa năm sau. Bởi vậy tại mấy vòng đàm phán về sau cuối cùng nhất tinh không quốc tế đánh giá giá trị định dạng tại 2.500 vạn đô la, so tinh không hỗ liên Bê Luân đánh giá giá trị cao hơn. Về phần phong hiểm đầu tư tổng ngạch đạt đến 800 vạn đô la. Tuy nhiên ở trong nước đây đã là thiên văn sổ tự. Nhưng là tại Internet kinh tế tương đối phát đạt Âu Mỹ đây không tính là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ là một bút tương đối bình thường phong hiểm đầu tư. Chỉ là mấy nhà phong hiểm đầu tư cơ cấu cũng lưu lại một cái chú ý hiểm. Bọn hắn lo lắng đầu tư sau khi thành công tinh không hỗ liên sẽ đối với tinh không quốc tế không đủ. Để bụng cho nên yêu cầu tinh không hỗ liên tiếp tục cùng quăng. Bởi vậy 800 vạn đô la đầu tư ngạch chính giữa tinh không hỗ liên gánh chịu 200 vạn đô la. Mấy nhà phong hiểm đầu tư cơ cấu tác chính là gánh chịu 6 mặt khác 100 vạn đô la. Nhưng bất kể là 600 vạn đô la có lẽ hay là 800 vạn đô la. Đối với trong nước vẫn là một cái thiên văn sổ tự. Tất cả mọi người không nghĩ tới tinh không hỗ liên rõ ràng lại đột nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường nước ngoài. Vốn là mấy tháng này tinh không hỗ liên một mực làm gì chắc đó không có phạm bất luận cái gì chí mạng sai lầm. Tuy nhiên như cũ là một kiếm lăng trần. Nhưng là luôn luôn người hiểu chuyện cảm thấy tinh không hỗ liên nên càng cấp tiến càng mạo hiểm. Chút ít, lại như vậy xuống dưới bá chủ địa vị hội sẽ phải chịu khiêu chiến. Hiện tại tinh không hỗ liên duy nhất đáng được ăn mừng là đối thủ của bọn họ phạm phải sai lầm so. Tinh không hỗ liên nhiều hơn gấp 10 lần. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng tinh không quốc tế như vậy một cái ở trong nước không có bao nhiêu. Danh khí từ trang web thoáng cái tựu tan ra 800 vạn đô la. Hơn nữa đánh giá giá trị còn đạt đến 2.500 vạn đô la. Trong nước mấy cái to lớn trang web tân tân khổ khổ hơn nửa năm. Kết quả bất kể là đầu tư ngạch có lẽ hay là đánh giá giá trị đều so ra kém Tinh Không Hữu Liên một cái nước ngoài từ trang web. Hơn nữa Tinh Không Quốc tế như vậy một đầu tư, Tinh Không Hữu Liên đánh giá giá trị trực tiếp đạt tới gần 100 triệu đô la trình độ, lại làm cho đối thủ cạnh tranh đầu tư trở nên khó khăn bắt đầu đứng dậy. Rất nhiều người liền ăn không được bồ đào ngại bồ đào chua. Cái gì nói gở đều nói ra. Chỉ là hiện tại Dịch Nhược Thủy cũng không có thời gian để ý tới những này nói gở. Bởi vì Quách Tuệ Quân ở bên cạnh lại một lần thúc giục nói. Biểu ca, đừng quên, có rảnh hãy cùng Hạ Tử Linh khoa trưởng xem cái điện ảnh. Ta giúp ngươi đã đáp ứng Hạ khoa trưởng. Sở dĩ muốn cùng Hạ Tử Linh ra đi xem phim còn là vì Dương Lâm Xuyên sự tình. Tuy nhiên chuyện này hiện tại đã muốn cáo một giai đoạn. Một đoạn, Hạ Tử Linh tại chuyện này nhưng là đã ra đại lực khí. Lúc ấy Quách Tuệ Quân lại hứa hẹn rất nhiều điều kiện. Nhưng là Hạ Tử Linh cũng chỉ có một kiện yêu cầu nho nhỏ. Thì phải là muốn cùng Dịch Nhược Thủy cùng đi ra xem sân tình yêu điện ảnh mà thôi. Nhưng là một cái như vậy đơn giản yêu cầu, Quách Tuệ Quân ngược lại cảm thấy rất khó xử lý. Hiện tại nàng nói chuyện ngữ khí cũng có chút chua chua ngọt ngọt. Dịch Nhược Thủy hiểu rõ nhất nàng. Tuệ Quân, ngươi là thật muốn để cho ta cùng Hạ khoa trưởng cùng một chỗ xem phim. Quách Tuệ Quân tức giận nói, lần này Hạ khoa trưởng giúp ta lớn như vậy bề bộn. Ta đương nhiên muốn giữ lời nói rồi. Vé xem phim ta đều giúp ngươi mua xong rồi. Chỉ nói là đến cái này. Quách Tuệ Quân đột nhiên lại nở nụ cười. Hạ khoa trưởng lần này thật sự là giúp đại ân. Long Thành bên kia đã muốn đáp ứng theo nhẹ xử lý biểu thúc. Dịch Nhược Thủy biết rõ đại khái là chuyện gì xảy ra. Long Thành bên kia vụ án phát sinh về sau, Dương Lâm Xuyên người nhà trước tiên tự tìm tới Quách Tuệ Quân. Mà Quách Tuệ Quân tuy nhiên đem nhà mình biểu thúc hận đến thực chất bên trong có 100 theo trọng xử lý tâm tư, nhưng là bách tại người nhà cùng thân thích áp lực có lẽ hay là gia cụ lượng giải sách. Chỉ là gia cụ hút lượng giải sách về sau, Quách Tuệ Quân lại là 100 không cam lòng. Dù sao Dương Lâm Xuyên lúc này đây thiếu một ít chọc ra 400-500 vạn nguyên hố to. Hoàn toàn không có bận tâm Quách Dương hai nhà thân thích quan hệ. Căn bản chính là đem Quách ra hướng trong chết cả. Đương nhiên Dương Lâm Xuyên sở dĩ hành hạ như thế cũng là bởi vì giấy rốt cục bao không ngừng hòa. 2 năm qua gia các của hắn quần áo sinh ý một mực thiệt thòi tiền. Hoàn toàn là dựa vào bốn phía mượn tiền duy trì tài chính liên hoàn dây xích. Mà lần này giày vò đắc lớn như vậy tự là chuẩn bị chạy trốn trước kia hung hăng lao một phiếu vé. Mà Quách gia vốn chính là Tân Hải nổi danh kẻ có tiền. Mà Quách Tuệ Quân 2 năm qua tại Tinh Châu nghiệp vụ làm được rất xuất sắc. Tự nhiên thành Dương Lâm Xuyên lựa chọn số 1 vác nồi hiệp. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy cùng Hạ Tử Linh nguyên nhân, Quách gia dù cho không có táng ra bại sản cũng là nguyên khí đại thương. Sao có thể lại để cho Dương Lâm Xuyên cầm bắt được lượng giải sách tựu dễ dàng tránh được một kiếp. Lúc này Hạ Tử Linh tựu cho Quách Tuệ Quân ra không ít chú ý. Nàng thậm chí đại biểu Quách Tuệ Quân đi qua cùng Long Thành phương diện tựu vấn đề này triển khai đàm phán. Mà cuối cùng nhất kết quả chính là Long Thành phương diện đáp ứng dựa theo Tinh Châu bên này ý. Nguyện đến, theo nhẹ xử lý. Chỉ là cái này, theo nhẹ xử lý, cũng không phải chân tránh ngồi nhẹ xử lý. Mà là trước lấy cái tử hình nhắc tới công tố, sau đó lại chậm rãi giảm xuống. Dù sao cái này bản án ảnh hưởng cực kỳ ác liệt hơn nữa người bị hại phần đông nhưng lại có trên 100 vạn thiệt thòi không? Lấy cái tử hình tội danh nhắc tới công tố chỉ là cân nhắc mức hình phạt vấn đề. Đón lấy Dương Lâm Xuyên bên này lần nữa cầu đến Quách Tuệ Quân bên này. Đến lúc đó Quách Tuệ Quân sẽ giúp bề bộn từ đó quần nhau. Vốn là tranh thủ tử trì hoãn. Sau đó lại kéo hơn mấy năm tranh thủ không hẹn. Cam đoan Dương Lâm Xuyên cho rằng không có Quách Tuệ Quân ra mặt hỗ trợ chính mình ít nhất cũng là một tái tử trì hoãn. Hơn nữa kéo hơn mấy năm thời gian nhiều lần giày vò cuối cùng lại xử án ở tù chung thân cũng có thể lại để cho Dương Lâm Xuyên bị tù thời gian lớn nhất hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.